hắn liền xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu vận tải thấy được hàng lấy ngàn tinh thạch chiến hạm, tập kết ở bên ngoài Thiên Thánh Thành. Hạm đội quy mô khổng lồ đủ để bao phủ bầu trời, mặc dù Nguyên Anh lão quái ở trước mặt hạm đội này, cũng không tránh được tâm thần lay động, sinh ra một tia cảm giác nhỏ bé. Sau khi tiến vào vòng sao thứ 10, càng đã thấy người tu chân và thái hư chiến binh không đếm xuể chuẩn bị, ở trong quần chúng đưa tiễn, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước về phía cảng vũ trụ, đi lên tinh thạch chiến hạm. Ở trong thiên ma buông xuống của 5 năm trước, vòng sao thứ 10 suýt nữa hóa thành một ma vực, cư dân nơi này có huyết hải thâm cừu với Tri Chu Sào Tinh, là người ủng hộ cuồng nhiệt nhất của trận chiến tranh này. Giết đến Tri Chu Sào Tinh, nợ máu trả bằng máu. Ở đầu đường cuối ngõ vòng sao thứ 10, đỉnh đầu vô số thanh niên nhiệt huyết đều lóng lánh những tấm màn ánh sáng nhiều màu sặc sỡ, biểu hiện tâm tình bọn họ kích động, đem không khí cả tòa thành thị đều tô đậm vô cùng nóng rực. Từ khi Trường Sinh Điện trồi lên mặt nước cho tới hôm nay, 7 năm thời gian, tâm tính người thường và người tu chân phi tinh giới đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ lúc ban đầu rung động, mê hoặc cùng bàng hoàng, đến bây giờ kiên định, tự tin thậm chí cuồng vọng. Theo từng trận chiến đấu thắng lợi, đặc biệt sau khi Thái Hư chiến binh bố trí lượng lớn đến từng tinh vực, Trường Sinh Điện liên tiếp bại lui, ngay cả tinh đạo ngày xưa tàn phá một phương cũng đã mai danh ẩn tích, vô luận người thường hay là người tu chân, cảm giác an toàn, cảm giác tự hào đều tăng lên rất nhiều. Trận chiến Tri Chu Sào Tinh lần thứ 2, chính là chiến tranh cuối cùng của phi tinh giới. Trận này qua đi, Tri Chu Sào Tinh nguồn đen tối này của phi tinh giới sẽ bị phá hủy triệt để. Mà ở dưới Thái Hư chiến binh bảo vệ, thiên ma cũng rất khó xâm nhập bất cứ một thành trấn vũ trụ nào nữa. Hòa bình vĩnh viễn sắp đến, sẽ không có giết chóc, cướp bóc cùng phá hoại nữa. Lý Diệu sau khi về vũ trụ, đi qua 7-8 tinh vực, từ trên thân vô số người, đều cảm giác được cách nghĩ lạc quan, mạnh mẽ, ngây thơ như vậy. Về phần thắng bại của một trận chiến này, càng không có chút hồi hộp. Không cần chuyên gia học giả nào, tùy tiện chọc một tay buôn nhỏ, lái xe, học sinh trung học, đều có thể nói đạo lý đầy mồm. 500 năm trước, trận chiến Tri Chu Sào Tinh lần đầu tiên, sợi dây dẫn cháy chỉ là Nghiêm Tâm Kiếm phản bội và diệt môn, chọc giận Thiên Thánh Lục Tông, trừ Thiên Thánh Thành. Người tu chân tinh vực khác cũng không có xúc động quá lớn. Tu chân giới là gấp gáp thành quân, không ít tông phái vẫn chưa dốc hết toàn lực, có thể xưng là năm bè bảy mảng. Mà bên tinh đạo, có được Nghiêm Tâm Kiếm quan chỉ huy cao nhất biết rõ chi tiết tu chân giới này, hơn nữa Tri Chu Sào Tinh liên hệ với bên ngoài cũng chưa bị chặt đứt, trừ chiến trường chính diện, vẫn có vô số nhóm tinh đạo nhỏ lẻn tới các tinh vực lớn, thừa dịp phía sau tu chân giới trống rỗng, đốt giết đánh cướp, liên tục không ngừng lấy máu. Cuối cùng, mới ép liên quân tu chân giới không thể không trụi lông mà về. Bây giờ hôm nay, tình trạng trận chiến Tri Chu Sào Tinh lần thứ 2 đã hoàn toàn khác 500 năm trước. Liên hệ của Tri Chu Tinh vực với bên ngoài hầu như bị chặt đứt, toàn bộ tinh đạo đều bị áp chế ở trên Tri Chu Sào Tinh, thiếu dược phẩm, đạn dược và tiếp tế tiếp viện, hoàn toàn là ngồi chờ chết. Mà tu chân giới chúng ta lại là mọi người đồng lòng hợp sức, sức mạnh như thành đồng, đoàn kết chưa từng có, mỗi một tông phái, mỗi một người tu chân đều cống hiến ra lực lượng lớn nhất. Một điểm, 5 năm tích lũy, hầu như mỗi một tông phái đều lấy ra lượng lớn tài nguyên, luyện chế vô số thái hư chiến binh, quyết chiến bắt đầu, toàn bộ thái hư chiến binh đều đã tập kết ở Tri Chu tinh vực, triển khai lần công kích đợt đầu tiên, chờ sau khi Tri Chu Sào Tinh hóa thành một mảng đất khô cằn, người tu chân mới sẽ ra trận. Hoàn toàn nghiền áp qua. Một trận chiến này, người tu chân tất thắng sỉ nhục thảm bại, 500 năm trước, cũng phải cùng nhau rửa sạch. Đây là tiếng lòng nhất trí của mọi người, từ chuyên gia chiến tranh trong tấm màn ánh sáng, đến thím bán đồ ăn ngoài chợ, mọi người đều cho rằng người tu chân sẽ dễ dàng thủ thắng. Đám người ở vòng sao thứ 10 vui vẻ đưa tiễn người tu chân ra tiền tuyến, không có chút không khí bi tráng nào, giống như người tu chân không phải đi chém giết, chỉ là đi cử hành một cuộc diễu hành thắng lợi lớn. Không ít nơi, thậm chí bắt đầu giăng đèn kết hoa trước, làm chuẩn bị cho đại thắng sắp đến. Trên mặt mỗi một thị dân đều tràn ra nụ cười thoải mái. Lý Diệu ý thức được bộ dáng mình tâm sự nặng nề, như có chút đăm chiêu, không hợp với không khí cả tòa thành thị vui mừng không xiết. Hắn miễn cưỡng cong khóe miệng, kéo ra một nụ cười cứng ngắc. Phía trước là quảng trường thị dân lớn nhất vòng sao thứ 10, cũng là nơi đám đông dày đặc nhất. Làm một kẻ xấu bí mật lẻn vào Thiên Thánh Thành, đến quảng trường thị dân tấp nập lượn một vòng, thoát khỏi theo dõi có khả năng tồn tại, là hành động rất hợp lẽ thường. Lý Diệu vừa ở đám đông trong cố sức đi tới, vừa hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn nhà cao tầng xung quanh. Tường ngoài mỗi một tòa nhà cao tầng đều do mấy tấm màn ánh sáng to lớn che cả bầu trời tạo thành, đang truyền phát tin tức liên quan tới quyết chiến. Buổi sáng hôm nay, tông chủ, trưởng lão Đan Đỉnh Tông, Ngân Hoàng Môn, Băng Tàm Bảo vân vân bảy tông phái tu luyện của tinh vực Hồng Tùng tạo thành đoàn đại biểu đặc biệt, đến Thiên Thánh Thành, tham gia đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Đến đây, trong 500 tông phái tu luyện thực lực tổng hợp xếp hạng đầu của phi tinh giới, đã có tầng lãnh đạo 401 tông phái tề tụ ở Thiên Thánh Thành, đây là sự đoàn kết phi tinh giới 5.000 năm qua chưa từng có. Trước khi quyết chiến, tập đoàn Thái Hư lại lần nữa công khai 3 loại Thái Hư chiến binh mới nhất, phân biệt là loại hình lặng đất dùng cho tác chiến đường hầm lòng đất đối với tri chu sào tinh, loại phá tập dùng cho đột kích bên trong tàu vũ trụ, có thể ở trong chiến hạm địch triển khai tự nổ. Cùng với loại chữa bệnh mang theo lượng lớn thuốc chữa bệnh, có thể đảm đương khoang chữa bệnh khẩn cấp ở chiến trường. Đến đây, loại hình Thái Hư chiến binh do tập đoàn Thái Hư công khai đã đạt tới 43 loại, ứng dụng lượng lớn Thái Hư chiến binh sẽ ở trên trình độ lớn nhất giảm bớt thương vong của người tu chân. 10.000 luyện khí sĩ tinh nhuệ đến từ Thiết Nguyên Tinh, dự tính sẽ ở 1 giờ chiều, lên đội tàu vận tải của Đại Giác Khải Sư Đoàn, đến Thiên Thánh Thành. Mọi người đều biết, luyện khí sĩ cùng người tu chân, dọc quỹ tích tu luyện theo khác nhau, đều tự phát triển 5.000 năm, nhưng ở trong quyết chiến sắp xảy ra, luyện khí sĩ và người tu chân sẽ kề vai chiến đấu, máu tươi chúng ta sẽ chảy cùng nhau, dùng phương thức này chứng minh, chúng ta đều là người phi tinh. Lý Diệu cực kỳ chuyên chú xem tin tức, trong bất tri bất giác, bị cuốn vào một đám đông nói nhao nhao ồn ào. Là một đám học sinh trung học cầm hoa tươi cùng cờ xí. Xem ra, là vừa tham gia xong du hành đưa tiễn vui vẻ, không ít thiếu niên còn chưa từ trong cảm xúc phấn khởi rút ra, mỗi một nốt thanh xuân trên mặt đều lập lòe phát sáng. Bọn họ hoa chân múa tay, nước miếng bay tứ tung, đang thảo luận quyết chiến sắp xảy ra. Đối với thắng bại, tự nhiên không ai hoài nghi, nhưng bọn họ rất lo lắng, một trận chiến này thật có thể bắt lấy toàn bộ người lãnh đạo Trường Sinh Điện hay không? Mọi người đều biết, Trường Sinh Điện có 4 người lãnh đạo, chính cái gọi là Sơn Hải Hắc Liên, Trường Sinh Tứ Vương. Nhưng, huyết chiến 7 năm, trừ Sơn Vương Yến Tây Bắc và Hắc Vương Dạ Ma Thiên thân phận vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, thân phận Hải Vương và Liên Vương vẫn khó bề phân biệt. Mấy năm gần đây, thân phận Hải Vương và Liên Vương trở thành đề tài hot đầu đường cuối ngõ cùng trên linh võng. Trên đến tông chủ, trưởng lão tông phái tu luyện, dưới đến người buôn bán nhỏ, thậm chí người già phụ nữ trẻ em, đều có cái nhìn của mình. Khi Lý Diệu đi ngang qua đám học sinh trung học, vừa lúc nhìn thấy một câu nhóc mập mạp vung nắm tay, cực kỳ kích động nói, thật ra thân phận Liên Vương và Hải Vương cũng không khó đoán, chúng ta chỉ cần vận dụng tư duy ngược để suy xét, liền rõ ràng. Trường Sinh Điện xuất hiện, huyết chiến 7 năm, có lợi nhất với ai? Không hề nghi ngờ, tập đoàn Diệu Thế. Từ ban đầu không có tiếng tăm gì, ở trong 7 năm quật khởi như kỳ tích, đến bây giờ trở thành một thế lực quan trọng nhất phi tinh giới bên ngoài Thiên Thánh Lục Tông cùng Chiến Tinh Đồng Minh, tập đoàn Diệu Thế tuyệt đối là người được lợi lớn nhất trận chiến tranh này. Cho nên, muốn ta nói sao, sa hạt kẻ nắm giữ thật sự của tập đoàn Diệu Thế, chính là Liên Vương hoặc Hải Vương. 5 năm trước, hắn giả chết trong trận chiến Thiên Ma buông xuống, chính là vì thả lỏng sự cảnh giác của mọi người, trên thực tế hắn vẫn luôn tránh ở phía sau màn, thao túng tất cả. Lý Diệu cạn lời. Xuy. Không ít bạn học đều múa máy một cái động tác tay khinh thường đối với nhóc mập, nơi này là vòng sao thứ 10, sa hạt là vì cư dân nơi này mà chết trận, ở trong lòng dân bản xứ, vẫn là người rất được tôn sùng. Ngươi nói bậy. Một nữ sinh khác trên mặt mọc đầy tàn nhang hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói. Sa hạt là dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên, tự tay chém giết Sơn Vương Yến Tây Bắc, lại đồng quy vu tận với tinh đạo cấp bậc Nguyên Anh, U Minh nhận thôn Trang Du, sao có thể là Hải Vương Liên Vương của Trường Sinh Điện? Muốn ta nói, tu chân giới dùng suốt 7 năm, cũng chưa tìm ra Liên Vương và Hải Vương là ai, vậy nói lên, bọn họ nhất định là người không có khả năng bị hoài nghi nhất. Người thế nào, mới gọi là người không có khả năng bị hoài nghi nhất kia? Có một người, các ngươi nhất định chưa bao giờ hoài nghi, đó là Lý Diệu phát hiện Trường Sinh Điện tồn tại đầu tiên. Ha ha, các ngươi đều trợn mắt rồi à, đều chưa nghĩ tới nhỉ. Vậy thì đúng rồi, đây là hiệu quả Trường Sinh Điện muốn đạt tới đó. Cẩn thận nghĩ xem, Lý Diệu tên đại anh hùng này xuất hiện, không phải rất kỳ quái sao? Tuổi còn trẻ, hai tay có thể vượt tốc độ âm thanh, thiên phú luyện khí đã xuất chúng như vậy, còn là một khải sư cường đại, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. cho nên. Lý Diệu không đợi nữ sinh nói xong, khóe miệng giật một cái, đẩy nhanh bước chân, rời khỏi đám học sinh trung học này. Hắn cũng không kinh ngạc gì. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe được ngôn luận tương tự. Đám học sinh trung học này cũng chỉ là bắt chước lời người khác, truyền bá một ít lời đồn trên linh võng mà thôi. Lý Diệu sau khi về vũ trụ, đã bỏ không ít thời gian, sưu tập sửa sang lại tin tức trên linh võng có liên quan trường sinh điện. Hắn vẫn chưa bỏ cuộc, đem âm mưu của Tiêu Huyền Sách trực tiếp phát đến trên mạng, để mọi người nhìn thấy ý tưởng. Nhưng Lý Diệu lại phát hiện, sớm ở 5 năm trước, loại ngôn luận kế hoạch Thái Hư Chiến Minh là một âm mưu lớn, Tiêu Huyền Sách chính là liên vương của trường sinh điện này, đã sớm có người từng phát ra trên linh võng. Trộn lẫn với loại âm mưu luận này cùng nhau phát ra, còn có Tư Khấu Liệt chính là liên vương, trường sinh điện chính là tổ chức mấy chục tông phái vừa vừa nhỏ mưu toan tiêu diệt 6 đại tông phái, mới làm ra, Sa Hạt chính là liên vương, trường sinh điện và Thiết Nguyên Tinh là một hội, Yến Tây bắt chết chỉ là khổ nhục kế. Lý Diệu chính là liên vương, nếu không một người trẻ tuổi ù ù cạc cạc phát ra, sao có thể có được thực lực cường đại như thế, các loại âm mưu luận như thế. Mỗi một loại âm mưu luận, thoạt nhìn đều nói có bài bản hẳn hoi, nhịp nhàng ăn khớp, thậm chí còn cung cấp không ít chứng cứ nhìn qua không thể sai được. Mà bị lên án là Liên Vương, Hải Vương, lại xa xa không chỉ Tiêu Huyền Sách, Tư Khấu Liệt, Sa Hạt cùng Lý Diệu, còn bao gồm Tông Chủ, Trưởng Lão Thiên Thánh Lục Tông, Cao Tầng Chiến Tinh Đồng Minh, tộc trưởng vài tu chân gia tộc nổi tiếng. Nói tóm lại, ở lúc âm mưu luận thịnh hành nhất, hầu như mỗi một người tu chân nổi tiếng đều bị hoài nghi là người tu tiên. Nếu tông chủ, trưởng lão tông phái nào còn chưa bị hoài nghi là người tu tiên, quả thực xấu hổ đi ra ngoài chào hỏi với đạo hữu khác, điều đó nói lên, hắn là loại tôm tép không quan trọng gì. Ngay từ đầu, các đại tông phái đối với những âm mưu luận này đều cực kỳ coi trọng, đưa vào lượng lớn nhân lực vật lực cùng tài nguyên đi điều tra. Trong đó, nhìn như chứng cớ vô cùng xác thực nhất, chính là Tiêu Huyền Sách cùng kế hoạch Thái Hư Chiến Binh của hắn. Kế hoạch Thái Hư Chiến Binh, bởi vậy còn trì hoãn non nửa năm, thậm chí ngay cả Tiêu Huyền Sách cũng suýt nữa bị đưa lên tòa án đặc biệt tiếp nhận thẩm phán. Nhưng, ở sau khi cẩn thận điều tra, lại phát hiện những cái gọi là chứng cớ đó đều là giả dối hư ảo, cố ý vu oan, thậm chí còn tìm nguồn gốc, ra được một tổ chức người tu tiên bí mật, chính là chi nhánh cơ cấu trong trường sinh điện, chuyên môn phụ trách tác chiến linh võng. Theo thành viên tổ chức này khai ra, đại bộ phận âm mưu luận đều là bọn họ bịa, mục đích chính là thông qua phương thức này, nhiễu loạn lòng người tu chân giới, tiêu hao tài nguyên tu chân giới, nói xấu Tiêu Huyền Sách, Tư Khấu Liệt nhân vật lãnh tụ tu chân giới như vậy, thậm chí thông qua đã kích Sa Hạt, ly gián quan hệ của tu chân giới cùng Thiết Nguyên Tinh. Chân tướng rõ ràng, điều tra với Tiêu Huyền Sách tự nhiên ngưng hẳn. Sau đó, những người tu chân lại phát hiện, Tiêu Huyền Sách ở trong lúc được giải oan, vẫn làm việc quên ăn quên ngủ như cũ, dốc khả năng hoàn thiện kế hoạch Thái Hư Chiến Binh. Hơn nữa, hắn đối với cả sự kiện điều tra đều không có nửa câu oán hận, còn quay sang trấn an những điều tra viên uể oải cùng ấy nấy kia. Bởi vì sự kiện này, toàn bộ tu chân giới đều bị đạo đức tốt của Tiêu Huyền Sách cảm động. Mà kế hoạch Thái Hư Chiến Binh trì hoãn non nửa năm, càng nhiều thành trấn vũ trụ đều gặp phải tổn thất nghiêm trọng. Sau đó, điều tra nhằm vào Tư Khấu Liệt, Sa Hạt, Lý Diệu, Tông Chủ, Trưởng Lão Thiên Thánh Lục Tông, còn từng tiến hành vài lần, lại đều thu liễm hạ thấp đi rất nhiều. Điều tra ra kết quả, cái gọi là tâm mưu, cũng đều là giả dối hư ảo, căn bản không có chút chứng cứ rõ ràng nào cả. Từ sau đó, cao tầng tu chân giới, đối âm mưu luận với muôn hình muôn vẻ đều đặc biệt cảnh giác. Khi mỗi một loại âm mưu luận mới xuất hiện, người tu chân trước tiên không phải đi hoài nghi người bị lên án là người tu tiên, mà là hoài nghi kẻ ném ra âm mưu luận. Bây giờ, cũng chỉ có đám rảnh rỗi lê la đầu đường cuối ngõ, cùng học sinh trung học trừ tràn ngập nhiệt huyết thì hoàn toàn không có gì, mới sẽ đem những âm mưu luận này để ở trong lòng, thảo luận như có thật. Người tu tiên chơi một chiêu này, thật sự làm Lý Diệu nhìn mà chỉ biết than thở. Tiêu Huyền Sách nghe truyện trên TV audio CV nhất định đã sớm dự đoán được, kế hoạch Thái Hư Chiến Binh sẽ lọt vào lượng lớn nghi ngờ và kiểm tra. Cho nên hắn đầu tiên là để con trai ruột của mình đi chịu chết, dùng loại biện pháp này để đổi lấy tu chân giới tín nhiệm. Cái này còn chưa đủ, hắn lại chủ động tung âm mưu luận, hấp dẫn tu chân giới đối với hắn tiến hành điều tra. Ở dưới hắn chủ động cung cấp chứng cớ, lầm đường, đương nhiên tra không ra chút chân tướng nào. Đã trải qua nỗi đau mất con, lại từng được giải oan, liền cũng không có ai sẽ hoài nghi sự trung thành của Tiêu Huyền Sách nữa. Nhìn rõ một điểm này, Lý Diệu chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tất cả tính toán công bố ở trên mạng. Âm mưu luận tương tự, người ta vài năm trước đã bịa đặt so với hắn càng đặc sắc hơn. Ngôn luận của hắn phát lên mạng, gợn sóng bằng cái rắm cũng không nhấc lên nổi. Qua ngày mai, chính là đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng. Hy vọng Tiêu Huyền Sách sẽ mắc câu đi. Lý Diệu đẩy nhanh bước chân, xuyên qua quảng trường, lại lên xe lửa ba chuyến, đi dạo một buổi chiều, thẳng đến lúc hoàng hôn, mới đến một nhà khách sạn vùng ngoại thành vòng sao thứ 10. Lấy cách ăn mặc của hắn bây giờ, ở khách sạn như vậy, tựa như có chút không quá tương xứng. Nhưng, trước khi quyết chiến, Thiên Thánh Thành đặc biệt náo nhiệt, từ khu trung tâm đến vòng sao thứ 10, toàn bộ khách sạn cùng quán rượu có chút cấp bậc, tất cả đều bị 500 tông phái cường đại của phi tinh giới bao hết. Hắn, người làm ăn này xuất phát từ bất đắc dĩ, tới ở bên rìa vòng sao thứ 10, cũng không phải chuyện quá kỳ quái. Trong phòng, cao thủ tập đoàn Diệu Thế, Đại Giác Khải Sư Đoàn cùng Thiết Nguyên Tinh tất cả đều đã tới nơi. Lý Diệu lẳng lặng xem một trang web. Trong chủ đề cùng trả lời nhìn như thường thường không có gì lạ, lại giấu bí ngữ hắn nửa tháng trước ở tinh vực Hiểu Nguyệt, đã đặt sẵn ra với giáo sư Mạc Huyền. Toàn bộ bố cục đều đã hoàn thành, chỉ xem một bước kế tiếp mấu chốt nhất, có thể đem Tiêu Huyền Sách lão hồ ly này câu ra hay không. Lý Diệu hít sâu một hơi, dùng sức xoa nắng khuôn mặt cứng ngắc, nhìn lướt qua thời gian góc dưới bên phải tấm màn ánh sáng. Thời gian bây giờ, buổi tối 18 giờ 37 phút 22 giây. Màn đêm buông xuống. Đây nhất định sẽ là một đêm dài nhất của phi tinh giới. Lý Diệu từ trong nhẫn càng không lấy ra một bộ hồng nhạn, đưa vào một đạo linh năng mỏng manh. Pháp bảo vang ong ong, một đợt khe khẽ, từng tòa phù trận không ngừng kích phát, lóng lánh. Đến đi, quyết chiến bắt đầu. Trong mắt Lý Diệu thiêu đốt ngọn lửa đỏ sẫm, răng khảm vào môi thật sâu, quanh thân dân trào từng luồng khí tức màu máu như thực chất. Thần niệm dao động đặc thù của máy thông tin núi Quặng Nhạn Đỏ đời 7 đã xuất hiện. Trên kỳ hạm tàu Thiên Huyễn của tập đoàn Thái Hư, trong trung tâm chỉ huy tổ chức người tu tiên, đế quốc thứ 2, một tên thần niệm phân tích sư không đè nén được sự hưng phấn trong lòng, trung giọng kêu lên. Hai tay của hắn hóa thành hai đám sương trắng, nhanh chóng nhảy nhót ở giữa hơn ngàn đạo linh văn. Theo hắn sướng khoái lâm ly thao tác, bản đồ trong mười mấy tấm màn ánh sáng không ngừng phóng đại, rõ ràng, từ mặt bằng đến lập thể, tập trung phương vị càng lúc càng chính xác. Trong trung tâm chỉ huy, tinh thần vô số người tu tiên rung lên, sâu trong yết hầu phát ra tiếng rít gào kích động. Tiêu Huyền Sách mặc một bộ trường bào thuần màu trắng, chỉ ở ngực dùng chỉ vàng thêu một cái huy chương tập đoàn Thái Hư, trên mặt hắn không có chút biểu cảm biến hóa, chỉ có hai ánh lửa màu vàng nhạt ở đáy mắt chợt lóe, đề cao thanh âm nói. Tổ thứ nhất, xâm nhập thần niệm dao động của mục tiêu, nghe lén nội dung mục tiêu trò chuyện. Tổ thứ hai, tập trung tọa độ mục tiêu, thăm dò hoàn cảnh phụ cận biến hóa. Tổ thứ ba, ngược dòng thân phận mục tiêu. Tổ thứ tư, thông qua hướng đi của thần niệm dao động, tập trung người trò chuyện với mục tiêu. Tổ hành động, kiểm tra toàn bộ pháp bảo thần hồn công kích chuyên môn dùng để đối phó kẻ đoạt xá, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Ra lệnh một tiếng, năm tiểu tổ. Vô số người tu tiên ẩn núp ở trong tu chân giới bắt đầu hành động. Nửa tháng nay, bọn họ tiến hành lượng lớn công tác theo dõi, trinh sát cùng kiểm tra, tích lũy lượng lớn số liệu, còn dự đoán được khu vực nguồn tín hiệu có thể xuất hiện. Rất nhanh, mấy trăm dòng tin tức từ trên tấm màn ánh sáng cuồn cuộn hạ xuống. Nguồn tín hiệu đã xác định, ở khu đông bắc vòng sao thứ 10 trong một gian phòng khách lầu 3, khách sạn Tam Hâm, nhất trí với khu vực chúng ta trọng điểm bố trí khống chế. Khách nhân vào ở gian phòng khách này, đăng ký tên là Tiền Khang Huy, nam, 51 tuổi, đến từ tinh vực Huyền Vân. Bây giờ còn không xác định, tin tức thân phận mục tiêu sử dụng rốt cuộc là thật hay giả, nhưng mục tiêu quả thực từng lưu lại ở tinh vực Huyền Vân, còn trộm 7 bệnh viện, như vậy hắn trộm chứng minh thân phận của một người thường, là rất bình thường. Đã bắt giữ được thần niệm dao động máy thông tin nhạn đỏ đời 7 phát ra, đang trong phân tích cùng phá giải. Nửa tháng gần đây, chúng ta hoàn toàn làm rõ hình thái thần niệm của nhạn đỏ đời 7, dự tính trong 3 phút là có thể cắt vào trò chuyện của đối phương. Tìm được rồi. Đạo thần niệm dao động này, trực tiếp truyền vào trong vòng sao thứ nhất, tọa độ cụ thể đang khóa. Tập trung. Vòng sao thứ nhất, cao ốc chiến tinh tầng 19, cũng có một bộ máy thông tin nhạn đỏ đời 7 đồng loại, hai bộ máy thông tin, đang trong tiếp nối, hẳn là một bộ. Mắt Tiêu Huyền Sách nheo lại thật chặt, khóe mắt trong tích tắc xuất hiện vài nếp nhăn nơi khóe mắt như lưỡi dao. Tình thế đang ở bên bờ vực không khống chế được. Cao ốc Chiến Tinh là phòng làm việc tổng bộ của Chiến Tinh Đồng Minh đóng ở Thiên Thánh Thành. Mấy chục tông phái vừa và nhỏ tạo thành Chiến Tinh Đồng Minh, thực lực tổng hợp đều ở trong top 100 của phi tinh giới. Thực lực Chiến Tinh Đồng Minh rất mạnh. Nếu không, 5 năm trước bọn họ sẽ không ném ra kế hoạch băng thần, đối chọi gay gắt với tập đoàn Thái Hư. Một thế lực có thực lực luyện chế pháp bảo cấp hàng tinh, tuyệt đối không tha khinh thường. Tầng 19 cao ốc Chiến Tinh, chính là văn phòng của Minh Chủ Chiến Tinh Đồng Minh, luyện khí sư cấp Nguyên Anh Tư Khấu Liệt. Tiêu Huyền Sách lớn tiếng quát, mau, ta muốn toàn bộ động hướng của Tư Khấu Liệt vài ngày gần đây, hắn từng gặp người nào, có hành động gì khác thường không? Tư Khấu Liệt là nhân vật số 2 trong tu chân giới trừ Tiêu Huyền Sách, người tu tiên theo dõi đối với hắn, tự nhiên là quan trọng của quan trọng. Không quá 2 giây, toàn bộ hành động trong 3 ngày gần đây của Tư Khấu Liệt liền biểu hiện ở trên tấm màn ánh sáng. 3 ngày qua, Tư Khấu Liệt luôn luôn bận rộn tham gia hội nghị chiến lược trận chiến Tri Chu Sào Tinh, cũng chưa có bất cứ hành động nào khác thường. Hôm qua, Tư Khấu Liệt hội kiến người chủ đạo trung tâm luyện khí tập đoàn Diệu Thế, quỷ tu luyện khí sư Mạc Huyền mấy năm gần đây thanh danh lên cao, hai người mật đàm rất lâu. Cuộc gặp gỡ này là đã sớm hẹn sẵn, bởi vì luyện khí sĩ đến từ Thiết Nguyên Tinh, tham gia trận chiến Tri Chu Sào Tinh thật sự quá nhiều, bằng vào tinh thạch chiến hạm của tập đoàn Diệu Thế cùng Đại Giác Khải sư đoàn, không đủ để đem toàn bộ luyện khí sĩ đều vận chuyển đến Tri Chu Sào Tinh. Chiến Tinh Đồng Minh lấy luyện chế tinh thạch chiến hạm lập nghiệp, cho nên hai bên liền bàn bạc dùng tinh thạch chiến hạm của Chiến Tinh Đồng Minh đem một bộ phận luyện khí sĩ vận chuyển đi tiền tuyến. Tư Khấu Liệt và Mạc Huyền hẳn chính là bàn bạc việc này. Hai người hội đàm so với thời gian ước định dài hơn một giờ, nhưng bọn họ đều là siêu nhất lưu luyện khí sư của phi tinh giới, tán gẫu thêm một lúc luận bàn luyện khí thuật cũng rất bình thường. Sau khi chấm dứt hội đàm, Tư Khấu Liệt lại đi hội trường lớn tương lai ngàn năm một chuyến, bộ tổng chỉ huy trận chiến Tri Chu Sào Tinh. Tông chủ và trưởng lão Thiên Thánh Lục Tông, tất cả đều đóng quân ở đó, Tư Khấu Liệt chính là đi gặp mặt với 6 vị tông chủ. Căn cứ tin tức chúng ta nhận được, tình huống phương diện Thiết Nguyên Tinh có một ít điều chỉnh, bọn họ so với dự định cung cấp thêm 1 vạn luyện khí sĩ tham chiến, còn mang theo lượng lớn pháp bảo cồng kềnh, cần càng nhiều tinh thạch chiến hạm hơn để chuyên chở. Nhưng ở nửa đường chạy tới Thiên Thánh Thành, bọn họ đã gặp phải một lần bão vũ trụ, không ít tinh thạch chiến hạm đều hư hao nghiêm trọng, trong vòng nửa tháng không thể tham chiến. Cho nên, Tư Khấu Liệt chính là đi bàn bạc với tông chủ Thiên Thánh Lục Tông, điều phối vận lực, đem một bộ phận luyện khí sĩ đổi đến trên tinh thạch chiến hạm của tông phái khác. Việc này tuy không lớn, nhưng ngàn đầu vạn mối, cần ở giữa tinh thạch chiến hạm của tông phái khác nhau một lần nữa phân phối vận lực, đề cập đến mấy chục tông phái, phi thường phiền toái. Thẳng đến nửa đêm, bọn họ mới xử lý xong việc này. Ngoài ra, Tư Khấu Liệt không có bất cứ cử chỉ nào khác thường. Đúng rồi, 2 ngày trước, chắc gái Tư Khấu Liệt đang theo học ở Đại học Phi Tinh đi cao ốc Chiến Tinh một chuyến, cùng ăn bữa tối với Tư Khấu Liệt. Tiêu Huyền Sách hơi ngẩn ra, trầm ngâm nói, chắc gái Tư Khấu Liệt. Cô ta bình thường có đi thăm Thái Gia Gia không? Không có. Một nhân viên phân tích tình báo lắc đầu nói, Đại học Phi Tinh việc học rất vất vả, toàn bộ học sinh đều phải hết ngày này đến ngày khác, 2 ngày trước cũng không phải kỳ nghỉ. Hơn nữa, Tư Khấu Liệt làm người rất cổ hủ, nghiêm khắc, vì chuẩn bị trận chiến Tri Chu Sào Tinh, cực ít bỏ thời gian xử lý công việc tư nhân. Nhưng buổi tối hôm đó, hắn lại từ chối một hội nghị quan trọng, cùng chắc gái một mình dùng bữa 2 giờ. Chính bởi vì việc này có chút cổ quái, mới sẽ bị ghi lại. Tiêu Huyền Sách cau mày, đáy mắt lóe ra ánh sáng vàng, đỉnh đầu hơi đổ mồ hôi, sức tính toán tăng vọt đến cực hạn. Sau một lát, Tiêu Huyền Sách chớp chớp mắt, nói, nửa tháng qua, chúng ta luôn luôn chú ý toàn bộ chuyển phát nhanh Tư Khấu Liệt và cao tầng Chiến Tinh Đồng Minh thu được, lại chưa phát hiện bất cứ thứ gì khác thường. Nhưng, có một loại khả năng như vậy hay không? Mục tiêu chưa đem máy thông tin nhạn đỏ đời 7 kia trực tiếp gửi cho Tư Khấu Liệt, mà là nhét ở trong một chiếc nhẫn càn khôn, lại tiến hành ngụy trang, gửi cho chắc gái của Tư Khấu Liệt. Lập tức có 10 mấy nhân viên phân tích tình báo và chuyên gia đào móc số liệu, bắt đầu ở trong linh võng tìm tòi toàn bộ ghi chép thư chuyển phát nhanh chắc gái Tư Khấu Liệt trong nửa tháng qua thu được. Nhưng, kết quả không quan trọng. Quan trọng là, bây giờ, một máy thông tin nhạn đỏ đời 7 đã đột phá tầng tầng theo dõi của người tu tiên, thần không biết quỷ không hay rơi vào trong tay Tư Khấu Liệt. Nhân vật nguy hiểm nghi là Bạch Tinh Hà, đã triển khai đối thoại với Tư Khấu Liệt, đoạn đối thoại mấu chốt này, vô cùng có khả năng đảo điên mọi thứ người tu tiên khổ tâm kinh doanh mấy chục năm. Tiến hành quấy nhiễu đối với máy thông tin nhạn đỏ đời 7, cắt đứt thần niệm trao đổi giữa hai bên, là có khả năng làm được. Nhưng làm như vậy, không khác gì chưa đánh đã khai, sẽ càng khiến Tư Khấu Liệt hoài nghi cao độ. Cho nên, Tiêu Huyền Sách chỉ có thể để tổ hành động lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vòng sao thứ 10, hơn nữa bảo một tiểu tổ ám sát khác chuyên môn nhằm vào Tư Khấu Liệt chuẩn bị, sau đó yên lặng chờ biến hóa. 2 phút rưỡi sau, người tu tiên cắt vào trò chuyện giữa mục tiêu cùng Tư Khấu Liệt. Hai bên trò chuyện đều sử dụng giả thanh, nhưng từ trên giọng điệu cùng nội dung, còn có thể nhận ra nhau. Toàn bộ người tu tiên đều ngừng thở, lắng nghe đối thoại giữa nhân vật nguy hiểm nghi là Bạch Tinh Hà, cùng nhân vật số 2 tu chân giới Tư Khấu Liệt. Khi bọn họ cắt vào, đối thoại đã bắt đầu nửa phút đồng hồ, hai bên đều không nói lời thừa, trực tiếp tiến vào chủ đề. Tuy sử dụng giả thanh khô khan cứng ngắc, vẫn không che giấu được sự trào phúng nồng đậm của Tư Khấu Liệt, người hao tổn tâm cơ, còn thăm dò được tư liệu chắc gái ta, đem máy thông tin nhạn đỏ đời 7 này giao cho ta, chính là vì nói những lời thừa thải ngươi có thể giúp ta lật đổ Tiêu Huyền Sách. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà, thanh âm cũng lạnh như băng, khô khan, cứng ngắc, mỗi một chữ, đều như là từ trong bánh trăng kim loại chuyển động ra, đừng nói cho ta, ngươi không muốn lật đổ Tiêu Huyền Sách. Phi tinh tu chân giới, trừ Thiên Thánh Lục Tông, là chiến tinh đồng minh các ngươi thực lực mạnh nhất. Quá khứ, các ngươi vẫn luôn bị Thiên Thánh Lục Tông toàn diện áp chế, không có chút cơ hội nào cả. Nhưng mấy năm gần đây, tập đoàn Diệu Thế quật khởi, sau lưng càng có Thiết Nguyên Tinh một quái vật lớn như vậy. Chiến tinh đồng minh và tập đoàn Diệu Thế liên thủ, thực lực chưa chắc kém Thiên Thánh Lục Tông bao nhiêu, nếu lúc này lại tuôn ra chuyện xấu kinh thiên về Tiêu Huyền Sách vô không ngai phi tinh giới này, Tư Khấu Liệt, ngươi chính là người số một phi tinh giới hoàn toàn xứng đáng. Tư Khấu Liệt cười ha ha, ngươi cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi, dễ dàng bị châm ngòi ly gián như vậy. Kế tiếp, ngươi có phải còn muốn nói Tiêu Huyền Sách chính là Liên Vương, Hải Vương của Trường Sinh Điện hay không? Tỉnh lại đi. Tiêu Huyền Sách quả thực từng bị hoài nghi là người tu tiên, nhưng Tư Khấu Liệt ta cũng từng bị hoài nghi là Liên Vương, Hải Vương. Trong tu chân giới, người nào có uy tín danh dự, chưa từng bị hoài nghi. Trò này, vô dụng với ta. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà trầm mặc một lát, nói, ngươi đã tuyệt không nghi ngờ Tiêu Huyền Sách, vì sao còn đồng ý bỏ thời gian đối thoại với ta, có phải ta cùng những chứng cớ máy thông tin cùng nhau mang tới, làm ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nghe đến đó, trung tâm chỉ huy của người tu tiên xôn xao, hai chữ chứng cớ, làm không ít người tu tiên đều nhíu mày. Tiêu Huyền Sách mặt không biểu cảm, hai tay ép xuống, ra hiệu mọi người an tâm một chút chớ vội. Tuyệt đối đừng bị chiêu trò nho nhỏ như vậy nhiễu loạn tâm thần. Mỗi một chi tiết, chúng ta đều dày công tính toán, tuyệt đối không thể lưu lại bất cứ chứng cớ nào, mọi người đừng mắc mưu. Tiêu Huyền Sách nói xong, tiếp tục nghiêm túc lắng nghe. Tư Khấu Liệt nói, những chứng cớ đó của ngươi, đơn thuần là nghe đồn, không có bất cứ giá trị gì, ta sở dĩ đồng ý đối thoại với ngươi, chẳng qua là vì ta đã đại khái đoán được thân phận của ngươi. Ngươi là Bạch Tinh Hà. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà trầm mặc một phen, trong kênh thông tin chỉ truyền đến tiếng không khí quấy nhiễu, xa xa. Tư Khấu Liệt nói, không hổ là tinh đạo chi vương, thật to gan lớn mật, lại dám một mình một ngựa xông vào trong Thiên Thánh Thành. Ta rất tò mò mục đích thật sự của ngươi, cho nên mới trò chuyện với ngươi. Nhưng yên tâm, đoạn trò chuyện này, chỉ có hai chúng ta biết, bởi vì ta rất rõ, ngươi khẳng định lấy phương thức nào đó theo dõi chúng ta, có chút gió thổi cỏ lay. Ngươi sẽ bỏ trốn mất dạng. Bạch Tinh Hà, tuy ngươi là mối họa lớn trong lòng tu chân giới, nhưng 5 năm trước, ngươi và Trường Sinh Điện toàn diện khai chiến, đây lại là sự thật, cho nên, ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội, nghe xem ngươi muốn nói gì. Nhưng, nếu thứ ngươi muốn nói, chính là những lời nhảm nhí này, vậy không cần lãng phí thời gian nữa, ta còn không bằng lập tức cắt ngang trò chuyện, triển khai đuổi giết đối với ngươi. Đúng rồi, ta còn có thể miễn phí dâng tặng ngươi một tình báo. Căn cứ chúng ta 5 năm qua thôi diễn cùng tính toán, cái gọi là Trường Sinh Tứ Vương, Sơn Hải Hắc Liên, ít nhất có một kẻ là giả, một trong Liên Vương hoặc là Hải Vương, căn bản không tồn tại. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà tựa như cả kinh, cái gì? Tư Khấu Liệt cười lạnh nói, còn không hiểu sao, cái gọi là Trường Sinh Tứ Vương, đều là tin tức Trường Sinh Điện chủ động phát ra, tất cả đều là bọn hắn tự quyết định, đừng nói tứ vương, cho dù nói có 108 vương cũng có thể. Một tên liên vương hoặc là hải vương không tồn tại, mấy năm qua, đã làm chúng ta hao phí lượng lớn nhân lực vật lực cùng tài nguyên đi điều tra, ra tới mức mỗi người của tu chân giới cảm thấy bất an, vô số người tu chân bị hoài nghi, bị lên án, bị ép bỏ dở công tác, làm không ít kế hoạch phản kích của chúng ta chậm lại mấy năm. Lại ở giữa Thiên Thánh Lục Tông, Chiến Tinh Đồng Minh cùng Thiết Nguyên Tinh Gia Tăng cảm xúc không tín nhiệm nồng đậm. Một tên hải vương không tồn tại, phát huy lực phá hoại không thua gì Sơn Vương và Hắc Vương, có phải hay không? Cho dù có một ngày, chúng ta thật sự tiêu diệt Trường Sinh Điện, cũng không có khả năng tiêu diệt một người không tồn tại, như vậy cái gọi là hải vương, liền có thể luôn âm hồn không tan, biến thành một loại tượng trưng, một loại tinh thần, trải phẳng con đường cho người tu tiên Đông Sơn tái khởi. Bây giờ, ngươi còn muốn kiên trì nói, Tiêu Huyền Sách chính là liên vương hoặc là hải vương sao? Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà lạnh lùng nói, tin tức rất thú vị, nhưng, ta không có ý tứ lên án Tiêu Huyền Sách là liên vương hoặc là hải vương, một chút cũng không có. Ồ! Giọng Tư Khấu Liệt nghe qua có chút kỳ quái, như vậy, còn có sự lên án nào, có thể ở đêm trước quyết chiến lật đổ Tiêu Huyền Sách? Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà nói, cố ý giết người có tính không? Tư Khấu Liệt hỏi, giết người nào? Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà nói, sau ngày mai, chính là đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân của trận chiến Tri Chu Sào Tinh, trong 500 tông phái tu luyện đứng đầu phi tinh giới, sẽ có cao tầng hơn 470 nhà tham dự, có thể nói việc trọng đại quy mô lớn nhất tu chân giới 5.000 năm qua. Nếu, ở trên đại hội này, ngươi có thể trước mặt mấy vạn người tu chân, lấy ra chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, chứng minh Tiêu Huyền Sách ở 120 năm trước, từng giết hại cả một thuyền người tu chân và người thường, chỉ vì đoạt lấy thức ăn, nhiên liệu cùng tiếp tế tiếp viện của bọn họ. Ngươi nói, lên án như vậy, có thể lật đổ Tiêu Huyền Sách vị lãnh tụ, vua không ngai tu chân giới này hay không? Câu này, tựa như một tia chớp, lập tức đem Tiêu Huyền Sách đang nghe lén bổ trúng. Khuôn mặt lạnh như băng cùng chắc chắn như mặt nạ của Tiêu Huyền Sách xuất hiện vết rạn, bắt đầu sụp đổ. 120 năm trước, bó cơ khóe mắt Tiêu Huyền Sách không tự chủ được run rẩy. Đám đông người tu tiên cũng ùn ùn nghị luận. Bọn họ vốn tưởng, nhân vật nguy hiểm nghi là Bạch Tinh Hà sẽ lấy ra một ít chứng cớ, chứng minh Tiêu Huyền Sách chính là Liên Vương Trường Sinh Điện, là một người tu tiên không thể nghi ngờ. Đối với lên án như vậy, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn, có hơn trăm loại thủ đoạn phản kích. Nào ngờ, nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà này, sẽ ném ra một quả bom ra ngoài dự liệu như vậy. Ngay cả Tư Khấu Liệt, nghe qua cũng chưa phản ứng lại, hơn 120 năm trước, giết hại cả một thuyền người tu chân cùng người thường. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà nói, không sai, Chiến Tinh Đồng Minh các ngươi, khẳng định từng điều tra kỹ tình huống của Tiêu Huyền Sách, hẳn là biết, hắn ở 120 năm trước, từng cuốn vào một trận bão vũ trụ, mất tích rất lâu, cuối cùng mới may mắn chạy trốn. Tư Khấu Liệt lẩm bẩm, không sai, 120 năm trước, hắn quả thực ở trong một lần hành động truy kích tinh đạo, bất hạnh cuốn vào bão vũ trụ, mất tích gần nửa năm, cuối cùng mới mang theo tinh thạch chiến hạm chồng chất vết thương một lần nữa xuất hiện. Ý của ngươi là nói, trong nửa năm đó, hắn vì sinh tồn, từng cướp bóc tinh hạm khác, thậm chí từng giết hại người vô tội. Lên án như vậy, nếu trở thành sự thật, quả thực có thể đóng đinh Tiêu Huyền Sách, nhưng ngươi nói trước cho ta biết, ngươi sao có thể biết? Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà cười ha ha, cười vô cùng bi thương, vô cùng thê lương, rất đơn giản. Bởi vì ta chính là người đích thân trải qua sự kiện đó. Ta tận mắt thấy, Tiêu Huyền Sách giết chết cha mẹ ta, giết chết tất cả mọi người trên thuyền chúng ta. Tư Khấu Liệt hít một hơi thật sâu, bị tin tức kinh người này chấn trụ. Tiêu Huyền Sách nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, nghiến răng nói, mau, điều lấy toàn bộ ảnh chụp cùng video Bạch Tinh Hà trong kho tin tức, càng rõ càng tốt, dùng máy tính, tiến hành quét cùng xây dựng lại đối với dung mạo của Bạch Tinh Hà. Tận khả năng tái hiện ra dung mạo hắn 7 đến 10 tuổi. Trong kênh thông tin, đối thoại vẫn đang tiếp tục, Tư Khấu Liệt lấy lại bình tĩnh, nói, nếu tất cả cái này đều là bố cục của Trường Sinh Điện, ta không thể không thừa nhận, bố cục này tinh diệu hơn so với các âm mưu luận trong quá khứ nhiều lắm. Nam nhân nghi là Bạch Tinh Hà bình tĩnh nói, tuy ta cuộc đời từng nói vô số lời nói dối, nhưng một lần này, nói đều là sự thật. Ở trong bão vũ trụ, tinh thạch chiến hạm của cha mẹ ta cùng tinh thạch chiến hạm của Tiêu Huyền Sách cùng nhau lánh nạn, cuối cùng mọi người đều hết đạn cạn lương, kiên trì không nổi. Vì sinh tồn, Tiêu Huyền Sách giết hại tất cả mọi người trên thuyền chúng ta, ta ở dưới cha mẹ bảo hộ, may mắn chạy trốn, lại lưu lạc đến trên Tri Chu Sào Tinh, trở thành một tinh đạo. Từ đó về sau, hủy diệt Tiêu Huyền Sách, báo thù cho cha mẹ, đã trở thành mục tiêu duy nhất của đời ta. Ta sau khi lên làm tinh đạo Chi Vương, liền luôn luôn âm thầm sưu tập chứng cứ sự kiện năm đó, nhưng thời gian thật sự trôi đi quá lâu rồi, tuyệt đại bộ phận dấu vết để lại, đều bị Tiêu Huyền Sách che giấu. Ta dùng cả đời, mới sưu tập được đủ chứng cứ để đóng đinh Tiêu Huyền Sách, lại không có cơ hội đem bọn nó đưa ra, đã quấn vào quyết chiến với Trường Sinh Điện. May mắn, ông trời có mắt, ta chưa chết ở dưới lòng đất, dùng cả thảy 5 năm, rốt cuộc bò ra. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.